Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi bằng nghe đến to cả đầu thôi được rồi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta muốn đại thiếu gia và Thôi Ngạn giải hòa. Chúng ta trước thả đám người Vương Di Nương, lấy làm thành ý, đại thiếu gia lại thả Ngũ tiểu thư ra. Trình Khanh nói làm Thôi bằng kinh hãi. Tên họ Trình này không phải rất thông minh sao? Sao tự dưng nói năng ngốc như vậy? Ta không tin. Ngươi đừng nghĩ chơi quỷ kế. Lời Trình Khanh nói đại ca không tin, vậy đệ đệ ta nói thì sao? Âm thanh Thôi Ngạn tự trong phòng vang lên. Hai hạ nhân dùng ghế nằm nâng Thôi Ngạn ra tới. Thấy Thôi Ngạn gãy chân, Thôi bằng một trận khoái ý. Lời nói của tứ lang, đại ca đương nhiên nguyện ý nghe. Thôi Ngạn cắn răng, ta thả đám người Vương Di Nương ra, ngươi trả lại Ngũ nương, chúng ta phân ra, tài sản của Thôi ra về ngươi. Ta chỉ mang đi phụ mẫu và muội muội. Thôi Ngạn muốn phân ra, gia tài của Thôi ra đều cho Thôi bằng, chỉ cần mang đi Thôi thái thái, Thôi Ngũ nương và Thôi lão gia. Thôi bằng đột nhiên vừa nghe, thiếu chút nữa liền một ngụm đáp ứng. Hắn sao có thể để Thôi Ngạn đi, hôm nay chạy mất, tương lai khẳng định sẽ tìm hắn báo thù. Huống chi không có Thôi lão gia tọa trấn, các quản sự bên ngoài Thôi ra chưa chắc phục hắn. Thôi bằng cười âm âm, vặn đầu sang một bên, được, vì biểu đạt thành ý, các ngươi thả Di Nương các nàng ra trước đi. Thôi Ngạn cũng không vô nghĩa, đám người Vương Di Nương bị nhốt mấy ngày, hiện giờ đã đổi quần áo mới, lại ăn no nê, thoạt nhìn chỉ có hơi chút tiểu tụy, cũng không có chịu tội quá lớn. Chân chính chạy tới bên người Thôi Bằng, Vương Di Nương mới tin tưởng các nàng đã được thả ra. Bằng nhi, đại ca, cha, tướng công. Trên mặt Thôi bằng tất cả đều là ý cười, đều đừng khóc nữa, ngày lành của một nhà chúng ta còn ở phía sau. Nói xong, Thôi bằng liền cười ha hả, tứ đệ, ngươi là đọc sách thánh hiền đến choáng váng đi. Con tin đều phóng thích, còn có tư cách gì hướng chính mình để yêu cầu. Thôi bằng phất phất tay, rất nhiều thân ảnh đong đưa bên ngoài chính viện. Trình Khanh tấm tắc hai tiếng, độc kế của Thôi đại thiếu gia thật hay, trời hanh vật khô. Chính viện Thôi ra không cẩn thận bị cháy, không kịp cứu hỏa, đám người Thôi Ngạn và Thôi bá phụ, giải nguyên không biết điều như ta, khả năng còn thêm Chu Hằng nữa, đều bất hạnh táng thân trong biển lửa. Thôi thái thái nếu không phải bị ma ma thân cận giữ chặt, khẳng định muốn tiến lên đánh Thôi bằng. Nghiệp chướng, người hại ta và Ngạn ca cũng thôi đi, ngay cả cha đẻ cũng không buông tha. Biểu tình đám người Vương Di Nương đều kịch biến, nhiều người như vậy. Còn có Thôi lão gia, Vương Di Nương dùng mình, ngay cả ánh mắt thê tử Thôi bằng cũng thay đổi, trốn tránh không dám nhìn về phía Thôi bằng, còn mang theo sợ hãi. Các nàng cũng chưa nghĩ đến Thôi bằng tàn nhẫn như vậy. Bằng nhi, việc này có thể nào được? Vương Di Nương rất là sợ hãi, Thôi bằng cũng chột dạ. Nương, con buông tha bọn họ, đợi cha hết bệnh, có thể buông tha con hay không? Sẽ không, Thôi lão gia kính trọng chính thê. Đau nhất Thôi Ngạn và Thôi Ngũ nương. Thôi bằng Thôi Ngạn, Thôi lão gia tuyệt sẽ không tha thứ. Vương Di Nương tức khắc cứng họng. Trình Khanh vỗ tay, Thôi đại thiếu gia thật là người làm chuyện lớn, xem ra chúng ta còn một hai canh giờ để sống. Thôi bằng cười lạnh, Trình giải nguyên, ngươi một chút đều không sợ, có phải cho rằng Chu Hằng sẽ chuyển cứu binh đến hay không? Nói thật cho ngươi biết. Đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nhị lang mang theo người hừng hực đuổi tới. Biểu tình Thôi bằng phấn chấn. Đã bắt được tên họ Chu. Thôi nhị lang ấp úng. Chu Hằng mang theo mấy gia đình bước tới. Thôi đại thiếu gia đang đi tìm Chu Mỗ. Không cần, Chu Mỗ đang ở đây. Thôi bằng muốn mắng vài tiếng. Lại thấy bên người Chu Hằng còn đứng một người. Thôi bằng lập tức ách hỏa. Này, ngài sao lại tới đây? Đó là một nam nhân mặt trắng không râu. Vị Chu cử nhân này nói Thôi ra muốn phân ra, mời ta tới làm chứng kiến. Chu Hằng lại có thể không phải đi nha môn xin giúp đỡ, mà là đi tìm Tam hoàng tử, Thôi bằng toàn bộ đầu đều là ngốc. Hắn nhìn Chu Hằng, lại Thôi Ngạn, cuối cùng nhìn về phía Trình Khanh. Là Trình Khanh, nhất định là Trình Khanh. Thôi bằng cắn răng, Thôi đại thiếu gia vừa rồi kiêu ngạo không ai bì nổi, mang theo ba phần cẩn thận, nói với nam nhân mặt trắng không râu. Ngài xem. Chuyện này, dù cho muốn giúp, cũng nên giúp hắn, sao có thể duy trì Thôi Ngạn đưa ra phân ra. Nam nhân thập phần không có kiên nhẫn, thôi cử nhân nguyện ý mang theo cha mẹ phân ra rời đi, trong ngoài thôi ra đều về ngươi quản, ngươi còn có bất mãn gì? Ngữ khí nam nhân mặt trắng không dâu thực lạnh, thật là một tên ngu xuẩn, người g, y, ế, c đệ g, y, ế, c cha, tam hoàng tử đồng dạng cũng sợ hãi. Chính viện thôi ra nổi lửa, một hơi c, h, ế, t ba cử nhân. Trong đó còn có một người là Giải Nguyên Trình Thị Nam Nghi tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Giải Nguyên 16 tuổi, gia tộc nào có thể bồi dưỡng ra con cháu như vậy, không cung lên như bảo bối. Thiêu C, H, E, T Trình Giải Nguyên 16 tuổi, chỉ sợ Trình Thị Nam Nghi bên kia sẽ nổi điên. Tam Hoàng Tử có thể mượn sức Trình Thị hay không không quan trọng, nhưng nhiều thêm một địch nhân như vậy, được đến gia tài thôi ra giúp đỡ lại có ích lợi gì, bạc thực phòng tay. Nam nhân hỏi Thôi Bằng có cái gì bất mãn, Thôi Bằng ấp úng, không muốn thả hổ về rừng. Nam nhân lại không kiên nhẫn, muốn phân ra liền phân nhanh lên, tối nay hãy bẻ xả cho rõ ràng. Thôi Bằng rất là không cam lòng, Trình Khanh và Chu Hằng trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều buông lòng. Trình Khanh đoán đúng rồi, Tam Hoàng Tử chỉ muốn bạc, không muốn phiền toái. Đối phương vì sao không duy trì phân ra mới tốt, nếu tương lai Thôi Ngạn có thể xoay người. Muốn trả thù cũng là trả thù đám người Thôi Bằng, cùng Tam Hoàng Tử có quan hệ gì? Thôi Bằng lo lắng bị trả thù, chỉ có thể chặt chẽ bám lấy Tam Hoàng Tử, vì Tam Hoàng Tử mà tận tâm làm việc, cầu được Tam Hoàng Tử che chở. Đề nghị song thắng như vậy, Tam Hoàng Tử đương nhiên sẽ đồng ý, cửa hàng Thôi ra, đồng ruộng trên danh nghĩa Thôi lão gia, bất động sản Thôi ra, đều được lập khế thư, tất cả chuyển cho Thôi Bằng. Thôi Ngạn vì biểu đạt thành ý, còn chủ động công đạo Thôi lão gia ở tiền trang dụ phong có 10 vạn lượng bạc, đưa bằng chứng và mật hiệu cho Thôi Bằng. Dưới nhà chính, có một nhà kho, bên trong là đồ tư tàng của phụ thân. Linh tinh vụn vặt thêm lên, thô thô tính toán đã có 6-70 vạn lượng bạc. Thôi Ngạn thức thời như vậy, Tam Hoàng Tử tới chứng kiến Thôi ra phân ra cực kỳ vừa lòng. Thôi cử nhân coi tiền tài như cặn bã. Có thể nào làm Thôi Thái Thái và Ngũ Tiểu Thư cũng cùng chịu khổ. Ngũ Tiểu Thư muốn xuất giá, của hồi môn đã chuẩn bị tốt tự nhiên nên mang đi. Tam Hoàng Tử rất rộng lượng, cho phép Thôi Ngạn mang đi của hồi môn của Thôi Ngũ Nương. Hai bên lập xong khế thư, Thôi Ngũ Nương cũng được thả trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ở trong thành phân cho Thôi Ngạn một cái biệt viện nhỏ mang tính tượng trưng, Thôi cử nhân coi tiền tài như cặn bã. Thôi ra lão gia và Thôi Thái Thái tổng vẫn cần địa phương an trí, Thôi Ngạn cũng chưa nói không cần, nhưng Thôi Ngạn khẳng định không đi ở là được. Sắc trời hơi hơi sáng, Trình Khanh mang theo gia đình, nâng Thôi lão gia trúng gió, Thôi Ngạn gãy chân, còn có Thôi Thái Thái, nhóm gia phó trung thành, mình M, O, N, G cuồn cuộn mấy chục người, đi thuyền trở lại Nam Nghi. Thôi Ngạn được đặt nằm ở trên boong tàu, nhìn lại bến tàu. Ánh mắt tối tăm không rõ. Như thế nào, còn luyến tiếc sao? Trình Khanh ngồi xuống bên người hắn. Thôi Ngạn thở dài, có thể nhập về tánh mạng một nhà bốn người đã không tồi. Gia tài đều cho Thôi Bằng, ta xem hắn có thể sống được ngày lành gì. Cách chương.